Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Cửu Vực Liên Minh Viện Quân. Thân là Cửu Vực Liên Minh tứ đại cự đầu một trong, Liên Minh Chi Chủ cùng Hỏa Cứu Chi Chủ thực lực vốn là cực cường. Mà khi Sơ Nguyên Thủy Tinh xuất hiện đại lượng chí bảo, hai người bọn họ càng là ra tay toàn lực cướp giật đến không ít bảo vật. Trong đó đỉnh phong chí bảo đều không phải số ít. Hai người bọn họ giờ khắc này trong tay đều là từng người nắm giữ một cái đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo, mà Diệm Đế tương tự cũng là có một cái đỉnh cấp độ lĩnh vực chí bảo trong tay. Bất quá đáng tiếc chính là vài món này lĩnh vực loại chí bảo bọn họ trước mắt đều là không dám lấy ra, sợ bị Bố La Lâm phản khống, đến thời điểm càng phiền toái. Chí bảo binh khí cùng chiến giáp còn khá hơn một chút, coi như bị khống chế vấn đề cũng không tính quá lớn. Thế nhưng một khi lĩnh vực loại chí bảo cùng cung điện loại chí bảo bị đối phương phản khống, nhưng liền không gì sánh được phiền phức rồi. Lúc trước Viêm Gào chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ tại sao biết bị giết chết, cũng là bởi vì trốn ở chính mình chí bảo cung điện bên trong, kết quả bị Vĩnh Hằng chi chủ kia cho phản trấn áp, trốn đều trốn không thoát. Lĩnh vực loại chí bảo cũng giống như vậy, một khi bị đối phương khống chế, mấy cái lĩnh vực chồng chất lên nhau, uy lực tăng lên dữ dội, bên dưới bọn họ đồng dạng sẽ bị ràng buộc gắt gao, rất khó chạy trốn. Sở dĩ, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ mức độ, Liên Minh chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ còn có Diệm Đế ba người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra chí bảo cung điện cùng lĩnh vực loại chí bảo. Bất quá giờ khắc này bọn họ tuy rằng bị Tố Sắc Vân giới kỳ tỏa ra hỗn độn khí vây quanh, thế nhưng trên thực tế cũng không có cỡ nào hoảng loạn. Ở Liên Minh chi chủ bọn họ xem ra, Bố La Lâm trong tay cái kia cờ lớn, phòng trừng nhiều nhất cũng chính là tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Lấy thực lực của bọn họ, đánh đổi khá nhiều là hoàn toàn có thể xông ra đi. Đỉnh phong lĩnh vực chí bảo muốn nhốt lại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ vẫn có nhất định độ khó. Giết! Sau một khắc, ba đại vũ trụ chi chủ đều là giống to, đem tự thân công kích chí bảo đều là vung vẩy đi ra, bùng nổ ra vô cùng uy năng, oanh kích vũ trụ thời không, muốn từ vân vụ giới bên trong giết ra một con đường đến. Khủng bố thần lực khí tức đem sương mù hỗn độn đều đánh tan một mảng lớn, thời không mảnh vỡ bay lượn, vũ trụ hư không đều đang sụp xuống, dòng hạt hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Ba vị vũ trụ chi chủ chiến lực đều là đạt đến cấp 5 cấp độ, đồng thời liên thủ uy lực cực kỳ cường hãn, thậm chí đều đủ để đánh giết bình thường vũ trụ chi chủ cấp tồn tại rồi. Mạnh mẽ công kích lập tức liền đem Tố Sắc Vân giới kỳ thả ra hỗn độn vân vụ giới xé ra một đạo lỗ hổng, điều này làm cho Liên Minh chi chủ bọn họ lập tức ánh mắt sáng ngời. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn mấy cái lộ ra nét mừng, đang muốn từ kia bị đánh tan hỗn độn khu vực lao ra lúc, Bố La Lâm một tay phất lên, nhất thời Tố Sắc Vân giới kỳ chấn động, hỗn độn khí lưu chớp mắt lại lần thứ hai tràn ngập lại đây, đem trước chỗ trống bổ khuyết tới, ngăn cản bọn họ. Đáng ghét, nhìn thấy tình cảnh này, Diệm Đế, Liên Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ đều là nổi giận, lần thứ hai ra tay. Đại kích, trường đao, búa lớn không ngừng vung lên, thần lực mênh mông càng thêm kịch liệt, hướng về vân vụ giới không ngừng đánh mạnh. Nhưng mà để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, bất luận bọn họ làm sao ra tay, bị đánh tan sương mù hỗn độn đều là sẽ ở trong nháy mắt tiếp theo liền lập tức trở về hình dáng ban đầu, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, để bọn họ căn bản không kịp thoát đi. Uy năng ngỡ này căn bản không giống như là tầng thứ đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo có thể phát huy ra. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, Lúc này vân vụ giới kia ràng buộc lực lượng càng ngày càng cường đại. So với đỉnh phong lĩnh vực loại trí bảo ràng buộc uy năng đã mạnh hơn quá nhiều. Thật mạnh mẽ ràng buộc lực này, đây tuyệt đối không phải đỉnh phong trí bảo cấp độ. Hỏa cứu chi chủ thần sắc chấn động, nhìn quét chu vi kia trắng xóa hỗn độn khí lưu. Một bên Diệm Đế cùng Liêm Minh chi chủ cũng đều là thần sắc khó coi không gì sánh được. Lẽ nào cái kia cờ xí? Dĩ nhiên là lĩnh vực loại trí cường trí bảo. Diệm Đế gầm nhẹ, trong con người có khó có thể tin thần sắc. Nhân loại này chẳng lẽ được lĩnh vực loại trí cường trí bảo? Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ cũng đều là chấn động. Trong lòng lập tức tràn ngập kinh nộ cùng đố kỵ. Lĩnh vực loại trí cường trí bảo a, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói là bọn họ, coi như là vũ trụ tối cường giả, đều không phải mỗi người đều có. Thấy rõ qua giá đến mức nào ít ỏi, mà trước mắt kẻ nhân loại này quật khởi mới bao lâu. Dĩ nhiên đã nắm giữ cỡ này bảo vật, thực sự là để bọn họ cảm thấy bản nguyên vũ trụ bất công. Nhưng mà, nếu để cho bản nguyên vũ trụ ý chí biết rồi ý nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ hô to oan uổng. Bố La Lâm tùy ý cướp giật nguyên thủy tinh, phá hoại vũ trụ sơ thủy chi địa cân bằng. Bản nguyên vũ trụ ý chí mỗi giờ mỗi khắc đều hận không thể giống trấn áp nguyên tổ một dạng trấn áp. Bố La Lâm, làm sao có khả năng thiên hướng hắn, ban tặng hắn được trí bảo cơ duyên. Trong hư không, nhìn Diệm Đế mấy người bọn hắn không ngừng thử nghiệm lao ra tố sắc vân giới kỳ vân vụ giới, nhưng là lần lượt thất bại, bố La Lâm lộ ra một mặt ý cười. Bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ phá tan vân vụ giới này, đổi thành vũ trụ tối cường giả còn tạm được. Hắn cười nhạo, lắc đầu tự nói, vĩnh hằng tầng thứ tố sắc vân giới kỳ, không phải là cái gọi là trí cường trí bảo có thể sánh ngang. Nó tỏa ra vân vụ giới, mặc dù ở trong nguyên thủy vũ trụ đồng dạng bị áp chế đến cấp 6 cấp độ, thế nhưng ràng buộc uy lực tuyệt đối muốn ngự trị ở trí cường trí bảo bên trên. Hắc cước, Lạc Phỉ, các ngươi còn chưa tới sao? Vân vụ giới bên trong, Liêm Minh chi chủ bọn họ đã không đang tiếp tục xung kích, mà là đã từ bỏ, ngừng lại, bảo tồn tự thân thần lực, đồng thời không ngừng hướng về cửu vực liên minh cường giả kêu cứu. Sớm lúc trước Diệm Đế nói cho Hỏa Cứu chi chủ cùng Liêm Minh chi chủ bọn họ, bố La Lâm có thể phản khống tầng thứ đỉnh phong trí bảo sau. Bọn họ cũng đã biết, quang dựa vào bản thân hai vị chỉ sợ là vô pháp đem Diệm Đế cứu. Sở dĩ vào lúc này, cửu vực liên minh hai vị khác đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ cũng đã xuất lĩnh rất nhiều vũ trụ chi chủ đang hướng nơi này đuổi tới rồi. Liêm Minh, chúng ta lập tức liền đến, các ngươi kiên trì nữa một hồi. Được trả lời chắc chắn, vân vụ giới bên trong Liêm Minh chi chủ bọn họ nhất thời trong lòng buông lỏng, căng thẳng tâm tình tiêu tan hơn nửa. Chờ cửu vực liên minh viện quân chạy tới, bọn họ liền không cần lại kiêng kỵ bố La Lâm rồi. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, một mình cơ thể sống là vô pháp phát huy ra vượt qua cấp 6 cấp độ chiến lực. Chỉ có nhóm lớn vũ trụ chi chủ tụ tập cùng nhau liên thủ công kích, mới có thể đến cái này hạn chế, bùng nổ ra sánh ngang thậm chí vượt qua vũ trụ tối cường giả uy năng. Cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ một đối một không có ai có thể cùng bố La Lâm chống lại. Thế nhưng một khi liên hợp lại cùng nhau, coi như là nắm giữ lĩnh vực loại trí cường trí bảo, Liêm Minh chi chủ bọn họ cũng chắc chắn có thể cùng bố La Lâm chống lại. Oanh, trong tinh không, hỗn độn khí lưu phun trào, sau đó tách ra hình thành một con đường. Bố La Lâm bóng dáng tiến vào vân vụ giới bên trong, trực tiếp nhìn xuống Diệm Đế bọn họ. Liêm Minh chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ, nếu ta đoán không lầm lời nói, Hắc Cức chi chủ bọn họ hẳn là sắp đến rồi chứ? Bố La Lâm mở miệng, nhìn chằm chằm ba đại vũ trụ chi chủ, trên mặt có vẻ hài hước. Ngươi, nghe nói như thế nói, ba đại vũ trụ chi chủ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ha ha, này có cái gì thật giật mình? Vũ trụ các thế lực lớn, người nào không phải ẩn núp vô số các tộc gian tế? Ngươi cử vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ điều động, làm sao có khả năng giấu giếm được các thế lực lớn? Bố La Lâm cười nhạo, cử vực liên minh mặt khác hai đại cự đầu, Hắc Cực chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ, xuất lĩnh toàn bộ cử vực liên minh hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, cưỡi cung điện chí bảo hướng về nơi này đánh tới tin tức, cũng sớm đã bị Hồng Minh ẩn núp gian tế tra xét đến. Mà thân là Hồng Minh quyền cao chức trọng điện chủ một trong, Bố La Lâm tự nhiên là đã biết rồi tin tức. Nếu biết ta cử vực liên minh đại quân sắp giết tới, người kia nên rõ ràng Diệm Đế ngươi là bất luận làm sao đều thôi muốn giết chết rồi. Hỏa Cứu chi chủ trầm giọng nói, thực lực của ngươi mạnh hơn, ở trong nguyên thủy vũ trụ trung quy vẫn bị hạn chế ở cấp 6 cấp độ. Đối mặt hơn 10 vị vũ trụ chi chủ liên thủ, coi như là nắm giữ chí cường chí bảo, ngươi cũng không cách nào chiếm thượng phong. Thật không? Bố La Lâm cười khẽ, nhìn thấy đối phương trước sau đều là như thế một bộ tính trước kỹ càng thần sắc. Liêm Minh chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ cùng với Diệm Đế đều là trong lòng phẫn nộ lại thấp thỏm. Bố La Lâm nắm giữ vô tận u hải phân thân, rót bình tĩnh tâm thần lực công kích là giết không chết hắn. Mà lúc trước ở nguyên thủy tinh trên, các tộc vũ trụ chi chủ tập kết cùng nhau vượt qua 100 vị, trong đó cũng không có thiếu vũ trụ tối cường giả. Nhiều cường giả như vậy đồng thời phát động công kích linh hồn, đều là đồng dạng không thể giết chết đối phương. Hiển nhiên, mặc dù là bọn họ cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đồng thời đến, muốn giết chết Vĩnh Hằng chi chủ này cũng là hầu như không thể. Bất quá Liêm Minh chi chủ bọn họ dự tính ban đầu cũng không phải giết chết Bố La Lâm, mà là phải đem Diệm Đế cứu. Rất nhiều vũ trụ chi chủ liên thủ giết không được đối phương, cũng không cách nào hủy diệt kia khổng lồ u hải phân thân. Thế nhưng đánh tan đối phương này một tôn nhân loại phân thân nghĩ đến nhưng là đầy đủ rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi, bằng không, một khi ta liên minh đại quân chạy tới, ngươi phân thân này nhất định ngã xuống, đến thời điểm, ngươi món chí bảo này sẽ phải rơi vào chúng ta chi thủ rồi. Liêm Minh chi chủ lạnh lùng nói, hắn nhìn Bố La Lâm trước sau đều là một mặt bình tĩnh thần sắc, trong lòng đều là có chút bất an. Thế là mở miệng muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Nghe được Liêm Minh chi chủ lời nói, một bên Diệm Đế trong mắt nhưng là có chút không vui cùng cấp thiết. Liêm Minh thằng ngu này, hắn âm thầm sốt ruột. Hắn ước gì Bố La Lâm ngông cuồng tự đại, đến thời điểm cửu vực liên minh rất nhiều cường giả đồng thời liên thủ đánh tan phân thân của hắn. Cứ như vậy hắn có lẽ liền có cơ hội lấy được trong tay đối phương cái kia hư hư thực thực lĩnh vực. Loại chí cường chí bảo cờ lớn. Chí cường chí bảo a, sức mê hoặc cỡ nào đại. Trên thực tế, Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ đồng dạng thèm nhỏ dãi tố sắc vân giới kỳ. Thế nhưng bọn họ so với Diệm Đế càng thêm lý trí. Trong lòng đều là có một loại bất an. Nhìn Bố La Lâm trên mặt kia trước sau như một nụ cười tự tin, trong lòng bọn họ liền không chắc chắn. Sau một khắc, nguyên bản trong lòng căng thẳng, lo lắng Bố La Lâm thật nghe xong Liêm Minh chi chủ lời nói trực tiếp rút đi Diệm Đế, tâm tình chớp mắt buông lỏng, trong lòng càng là mừng thầm lên. Bởi vì Bố La Lâm căn bản là đối với Liêm Minh chi chủ lời nói xem thường, không đem cửu vực liên minh viện quân để ở trong mắt. Liêm Minh chi chủ, người cửu vực liên minh nếu là thật sự có năng lực giết chết ta phân thân này, như vậy, ta cái này tố sắc vân giới kỳ dù cho đưa cho các ngươi, lại có ngại gì? bố La Lâm đứng lặng ở trong tinh không, một mặt tự tin, sợ chỉ sợ các ngươi viện quân đến rồi sẽ chỉ là hao binh tổn tướng, ngược lại cho ta đưa chí bảo. Ngông cuồng! Hỏa cứu chi chủ nghe vậy tức giận hừ nói. Trong hư không, bố La Lâm nhưng là khà khà cười nhạt, nhìn hỏa cứu chi chủ bọn họ lộ ra nụ cười quái gì. Các ngươi cho rằng ta biết rõ hắc cức chi chủ bọn họ đang ở đuổi tới, lại chỉ dùng lĩnh vực này chí bảo đem bọn ngươi nhốt lại, mà không có triển khai thủ đoạn khác đối với các ngươi phát động tấn công, là vì cái gì? Bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Lời vừa nói ra, bất luận là liên minh chi chủ vẫn là hỏa cứu chi chủ, thậm chí là trước còn mừng thầm Diệm Đế, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ nói nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, dĩ nhiên là đang cố ý các loại cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ đến. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi lấn chúng ta quá mức. Liên minh chi chủ hét lớn, ngươi liền hung hăng đi, ta cửu vực liên minh cường giả, rất nhanh sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Hỏa cứu chi chủ cũng là giận dữ, gào thét lên, thân là đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, hai vị bọn họ khi nào từng nhận như vậy sỉ nhục. Bố La Lâm thực sự là lấn bọn họ quá mức, hoàn toàn không đem hai vị bọn họ, thậm chí là toàn bộ cửu vực liên minh để ở trong mắt. Biết rõ hắc cức chi chủ bọn họ ở đuổi tới, lại vẫn cố ý nhường, muốn chờ bọn hắn đến, chẳng lẽ còn muốn một lưới bắt hết hay sao? Bố La Lâm cử động, đối với liên minh chi chủ bọn họ mà nói, thực sự có thể nói là vô cùng nhục nhã. Đối phương hoàn toàn coi bọn họ như không, đem bọn họ xem là mồi nhử. Hai đại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ giận dữ, một bên Diệm Đế cũng tương tự là phẫn nộ đến vô pháp ức chế mức độ. Nhân loại, ngươi chờ, chờ ta bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ, ta định muốn tự tay giết ngươi, tàn sát ngươi toàn tộc. Diệm Đế hai con mắt phun lửa, khuôn mặt đều vặn vẹo, trong lòng càng là phát xuống độc thề. Nhìn thấy ba vị vũ trụ chi chủ giờ khắc này bị vây ở tố sắc vân giới kỳ vân vụ giới bên trong vô pháp lao ra, đều là một bộ hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống thần sắc. Bố La Lâm trên mặt lại tràn đầy chiêu tức nụ cười. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm, vũ trụ tinh không ầm ầm đổ nát, thời không đều đang vặn vẹo, tảng lớn ngôi sao lập tức liền lờ mờ. Hai tòa vô cùng to lớn tỏa ra mênh mông khí tức cung điện chí bảo đánh vỡ ám vũ trụ khoảng cách. Giáng lâm đến nơi đây. Vĩnh hằng chi chủ, nghe nói ngươi đang chờ chúng ta. Một đạo kiềm chế tức giận mênh mông âm thanh từ trong đó một tòa hùng vĩ trong cung điện truyền ra. Vô cùng sóng âm xuyên thủng vũ trụ hư không, tạo nên hư không gợn sóng đầy đủ bao phủ hơn trăm năm ánh sáng, để vô tận thời không đều đang run rẩy. Hắc cức chi chủ, nghe được đạo này ẩn chứa mạnh mẽ thần lực, đem vũ trụ chân không đều xuyên thủng lớn lao âm thanh. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, xoay người xa xa nhìn sang, mười mấy năm ánh sáng bên ngoài, trong tinh không hai tòa nguy nga đỉnh phong chí bảo cung điện ầm ầm giáng lâm. Đầy đủ bao trùm mấy chục mảnh tinh hệ. Mấy chục đạo mạnh mẽ thần lực khí tức từ trong đó lan tràn mà ra, đem chu vi trong hư không ngôi sao đều là đập vỡ tan rồi. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời. Chủng tộc khác nhau, đều là tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thân thể đều đang hơn 1000 cây em trở lên. Ở chung quanh bọn họ, thời không đều đang vặn vẹo. Ở đó rất nhiều bóng dáng, phía trước nhất là hai đạo khổng lồ có tới hơn vạn cây em thần thể. Ngoại hình dữ tợn, thình lình chính là hai vị đặc thù sinh mệnh vũ trụ chi chủ. Hắc cức chi chủ cùng lạc phỉ chi chủ. Thời khắc này, cửu vực liên minh hai vị khác cấp 5 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ mang theo đầy đủ hơn 50 vị vũ trụ chi chủ đến nơi này. Có thể nhìn thấy, trong tinh không, Hắc Cực chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ trên mặt đều là có khó nén vẻ giận dữ. Đều là thần sắc âm lãnh nhìn Bố La Lâm, cả người tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, mà kia hai tòa chí bảo cung điện, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện chốc lát, rất nhanh liền lập tức bị cắt đi. Hiển nhiên Hắc Cực chi chủ bọn họ cũng là được tin tức. Bố La Lâm liền cấp bậc này chí bảo đều có thể lay động. Sở dĩ không dám lấy ra, sợ bị phản khống, trước Bố La Lâm đã sáng tỏ nói cho Diệm Đế bọn họ. Tự mình biết Hắc Cực chi chủ bọn họ đang ở đến đây. Thế nhưng căn bản không sợ bọn họ. Này một tin tức hiển nhiên cũng là bị Diệm Đế bọn họ truyền đạt đến. Sở dĩ có thể nhìn thấy, giờ khắc này trong tinh không, bao quát Hắc Cực chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ này hai đại cự đầu ở bên trong rất nhiều cửu vực. Liên minh vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều là cả người tỏa ra lửa giận, để hư không đều kém chút bị nhen lửa rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, như ngươi nhìn thấy, chúng ta đến rồi. Trong tinh không, Lạc Phỉ chi chủ mở miệng, khổng lồ thân thể lay động thời không, trên mặt có hàn ý. Chúng ta rất tò mò, ngươi đến cùng có cỡ nào thủ đoạn, có thể không nhìn chúng ta, lập tức đem ngươi cái kia lĩnh vực chí bảo triệt mở. Đem liên minh chi chủ bọn họ thả ra, đồng thời giao ra ba cái đỉnh phong chí bảo. Chuyện này ta cử vực liên minh liền làm không phát sinh. Bằng không, chúng ta đành phải ra tay, đưa ngươi này một tôn phân thân giết chết rồi. Một bên Hắc Cực chi chủ lạnh lùng nói, hai đại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ mang theo hơn 10 vị vũ trụ chi chủ giáng lâm. Chuyện thứ nhất cũng không phải lập tức phát động thế tiến công, mà là muốn cho Bố La Lâm biết khó mà lui, chủ động nhượng bộ. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là bởi vì Bố La Lâm biểu hiện quá mức bình tĩnh. Mặc dù giờ khắc này mặt đối với bọn họ hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, vẫn mặt không sợ ý, mà mang theo mỉm cười. Điều này làm cho Hắc Cực chi chủ trong lòng bọn họ không chắc chắn. Lại liên tưởng đến lúc trước ở Sơ Thủy chi địa, Bố La Lâm lấy vô tận u hải phân thân đối kháng rất nhiều vũ trụ tối cường giả cùng các tộc vũ trụ. Chi chủ Tráng Cử, Hắc Cực chi chủ cùng Lạc Phỉ chi chủ các loại càng là trong lòng kiêng kỵ. Sở dĩ bọn họ là đang thăm dò Bố La Lâm, nếu là Bố La Lâm thật nghe bọn họ lời nói, trực tiếp lựa chọn nhượng bộ, như vậy liền nói rõ đối phương trong lòng cũng không giống nhìn từ bề ngoài như thế có niềm tin. Bọn họ hoàn toàn có thể ra tay, nói không chắc thật có thể tiêu diệt đối phương phân thân này. Cướp đi cái kia lĩnh vực loại chí cường chí bảo, để ta thả Diệm Đế bọn họ, còn phải bồi thường ba cái đỉnh phong chí bảo. Nghe được Hắc Cực chi chủ lời nói, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.